Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Chương 1013, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Lý Bộ trưởng, tha mạng ao, ngoặc kép, Phương Bình vừa mới tiến trong thành đốc chiến phủ, liền nghe đến Phượng Linh thê tiếng kêu. Đốc chiến phủ bố trí cực kỳ đơn giản, trống trải đại sảnh, trên vách tường bố trí một bộ to lớn Đông Lâm địa quật địa đồ. Ngay cả băng ghế đều không có, mà giờ khắc này, hình thể to lớn Phượng Linh, giống như bị người nạo một vòng lớn, so trước kia nhỏ rất nhiều. Phượng Linh liền nằm ở trong đại sảnh, hữu khí vô lực, bên cạnh có cái vỉ nướng. Phương Bình cũng hoài nghi, có phải hay không Thương Miêu vụng trộm chạy tới. Sau một khắc, Phương Bình biết mình hiểu lầm. Lý lão đầu một kiếm chém ra, một mảnh huyết nhục bay lên. Lý lão đầu dứt khoát trực tiếp, bắt đầu đổ nướng. Một bên đổ nướng, một bên thản nhiên nói, ngươi chạy liền chạy, nhất định phải giết trở lại ngoại vực. Hết lần này tới lần khác còn bị ta đụng phải. Phượng Linh, ngươi vào thiên bộ, phản đồ hạ tràng, ngươi hẳn phải biết, ngoặc kép, Lý Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, Phượng Linh thanh âm thê lương, đây là chỉ mẫu yêu thú, giờ phút này truyền đến thanh âm cũng là người nghe rơi lệ. Tiểu yêu không chuẩn bị trốn, ngày đó đại chiến kết thúc, tiểu yêu nguyên bản chuẩn bị trở về thiên bộ, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi một chút. Lý lão đầu ngắt lời nói, lời này đừng tìm ta nói, lão đầu tử nghe lắc lư nói nhiều hơn ngươi, bên ngoài những yêu tộc kia đi, xem ra từ bỏ ngươi, ngươi nói là, ta đến cùng là nướng ngươi tốt, vẫn là nấu ngươi tốt, hoặc là dứt khoát hấp, ngoặc kép, Lý Bộ trưởng, tiểu yêu cũng có cửu phẩm cảnh, có thể vì thiên bộ trấn thủ không vực, chấm ngoặc kép, không cần. Lý lão đầu nói, nghiêng đầu nói, ngươi muốn ăn điểm sao? Ngoặc kép, lời này nói ra, Phượng Linh mới giãy giụa lấy ngẩng đầu nhìn một chút, chờ thấy được Phương Bình. Cho dù là ngụy trang sau Phương Bình, cũng là chim mặt kịch biến. Phương Bình đến rồi, chết chắc, bộ trưởng, không, nhân vương đại nhân, tiểu yêu biết sai rồi, cũng không dám nữa, ngoặc kép. Phượng Linh run lẩy bẩy, xong, thật xong, nó vận khí này, không có người nào, cái này vừa tới ngoại vực, liền bị Lý Trường Sinh đụng vào, hiện tại ngay cả Phương Bình đều tới, Phượng Linh tuyệt vọng muốn tự sát, ta khoe cái gì tài năng a? Biết sớm như vậy, đánh chết cũng không đi thiên mệnh vương đình. Phương Bình nhìn xem nó, cười nói, đừng sợ, ta không ăn thịt của ngươi. Huống chi ngươi vốn chính là yêu tộc, vốn là cùng chúng ta không phải cùng một bọn, chạy trốn rất bình thường, ta không thấy lạ. Hắn càng là nói như vậy, Phượng Linh cũng là sợ hãi. Đại nhân, chấm ngoặc kép, tốt, bớt nói nhảm đi, ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, thịt của ngươi, ta ăn không vô, lần trước bài tiết không kiềm chế sự tình ta còn nhớ rõ. Thương Miêu đều không ăn, ngươi cảm thấy ta sẽ ăn? Ngoặc kép, nói, trêu ghẹo nói, lão sư, cái này thịt chim ngươi cũng ăn, không sợ nhiễm điểm cứt đái cái rắm? Ngoặc kép, Lý lão đầu bình tĩnh tự nhiên, không có vấn đề nói, ngươi vẫn là không bị qua khổ, đây chính là đại bổ đồ tốt, đừng nói bài tiết không kiềm chế, nó chính là ở trước mặt kéo. Lôi ra tới cũng là năng lượng, cũng là đại bổ vật. Phương Bình bật cười, tọa hạ nói, nói ngắn gọn đi, ta ở chỗ này ở lâu, bị người phát hiện sẽ không tốt. Ân, không có việc lớn gì. Phượng Tước, cơ giao con kia chim. Phượng Linh truy sát chính là con chim này. Chấm ngoặc kép, Phượng Linh khiếu khuất đạo, Lý Bộ trưởng. Tiểu yêu chỉ là thuyết phục điện hạ trở về Phượng tộc, nhưng không có truy sát nó. Lý lão đầu nhìn xem nó, thản nhiên nói, lại cắm lời nói, lão đầu tử muốn ăn điểm phượng tùy. Phượng Linh trong nháy mắt an tĩnh lại, cũng không dám lại lên tiếng. Lý lão đầu tiếp tục nói, ta gặp được Phượng Tước, nó cho ta truyền âm, có đại sự muốn tìm ngươi. Ngươi cái kia tán tài đồng tử, lần này giống như lại muốn cho ngươi tán tài. Phương Bình cười nói, còn có cái này chuyện tốt. Đừng nói, Cơ Giao thật đúng là phúc tinh của ta a. Về sau công phá địa quật, không bằng cho địa quật thành lập một tòa pho tượng, liền điêu Cơ Giao như thế nào? Giải phóng địa quật đại anh hùng. Ngoặc kép, Lý lão đầu mặc kệ hắn, tiếp tục nói, Phượng Tước còn chưa có chết, bất quá không tốt mang về, bây giờ bị ta nhét vào dưới mặt đất, dùng khí huyết chi lực phong tàng, cũng sắp chết, cứu sao? Ngoặc kép, ta đi xem một chút lại nói. Được, hai người phối hợp nói, không ai quản Phượng Linh, vứt xuống Phượng Linh trực tiếp đi dưới mặt đất, nửa tàn Phượng Linh lại là vẫn như cũ không dám động đậy, dù là không ai giam cầm nó. Trường Sinh kiếm khách tại cái này, Phương Bình tại cái này, nó dám lại chạy, vẫn là trực tiếp tự sát được rồi, bằng không thì chết thảm hại hơn. Một lát sau, Phương Bình gặp được cơ hồ chỉ còn lại có một hơi Phượng Tước. Cái này Phượng Hoàng, lần này thật kém chút chết rồi. Bất quá dù sao cũng là bát phẩm kim thân cảnh cường giả. Dù là chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, thấy được Phương Bình, đó cũng là cấp tốc một mạch đem Cơ Giao kế hoạch nói một lần. Nói xong, đầy mắt khẩn cầu nói, Phương Bình, giúp Cơ Giao cũng là giúp ngươi phục sinh chi địa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, thản nhiên nói, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Cơ Giao điên rồi đi, thế mà khiến cái này người tụ tập vây công chúng ta. Ngươi cũng đã biết, một khi Thiên Thực Vương Đình những thế lực này thấy được cục diện như vậy, đồng thời xuất binh, nhân loại nguy hiểm cỡ nào. Ngoặc kép, ta nhìn Cơ Giao làm không tốt kìm nén xấu đâu, đi theo ta khổ nhục kế, đến lúc đó ta thật xuất hiện, có lẽ trăm vị cửu phẩm cuốn lấy ta một lát, chẳng mấy chốc sẽ có bao nhiêu vị tuyệt đỉnh đánh tới. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, khổ nhục kế ta cũng sẽ dùng, ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì rồi. Não tàn quyết định, nhân loại lần này thật sự có tổn thất, ta cùng Cơ Giao không xong. Ngoặc kép, Cơ Giao thế mà khiến cái này người đến ngoại vực, hơi không cẩn thận bạo phát đại chiến, đó chính là phiền phức ngập trời. Còn có, hiện tại hắn ngay tại làm lớn kế hoạch, kết quả mắt thấy muốn thi hành, có thể Cơ Giao bên kia rất có thể không sai biệt lắm cũng tại thời điểm này tiến vào cửa thứ ba khảo nghiệm. Mẹ nó, cho mình thêm phiền đâu. Chính mình phân thân thiếu phương pháp, làm sao đi giết người? Còn có, một khi là cạm bẫy, vậy phiền phức càng lớn. Nhiều cường giả như vậy hội tụ, kế hoạch của mình có thể muốn xuất hiện to lớn lỗ thủng. Một khi chính mình tại giới vực chi địa khai chiến, thời gian kéo dài một lát, liền có khả năng cho những người này thời cơ lợi dụng, giết vào địa cầu, công phá địa cầu. Nguyên bản, ngoại vực không có nhiều cường giả như vậy, nhân loại vẫn là có ngăn cản hy vọng. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, không tới sớm không tới trễ, cũng là lúc này tới, thực sẽ tìm phiền toái cho mình. Trầm ngâm một lát, Phương Bình trầm giọng nói, bất quá nếu là thật sự, cũng là không phải không cơ hội. Ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn xem hắn, ngưng thần đạo, Phương Bình, đa tuyến khai chiến, nhân loại bên này dù sao chỉ có ngươi một người có tuyệt đỉnh chiến lực, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn, nếu không phải là kế hoạch khác trước kéo dài một chút. Ngoặc kép, Phương Bình có chút đưa tay, trầm ngâm nói, lão sư, ngươi nói có hay không biện pháp để bọn hắn chó cắn chó. Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Lý lão đầu chần chờ nói, Thiên mệnh Vương Đình tính một phương, giới vực chi địa, bọn hắn chưa hẳn dám đi đi. Giới vực chi địa rõ ràng có tuyệt đỉnh tọa chấn, lấy địa quật những người kia nhát gan sợ chết phong cách. Dám đi tìm phiền toái. Ngoặc kép, nếu là giới vực chi địa người trước hết giết bọn hắn người đâu? Ngoặc kép, ngươi nói ngươi ngụy trang. Ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu nói, rất dễ dàng bị người đoán được là ngươi. Giới vực chi địa cùng bọn hắn không có gì xung đột. Không lý do lên xung đột, hơi có chút trí thông minh, đều sẽ suy nghĩ nhiều ba phần. Điều này cũng đúng, mà lại giới vực chi địa bên này, ta cũng không muốn sinh thêm sự cố. Phương Bình nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, giới vực chi địa, Thiên mệnh Vương Đình đều sẽ trở thành lần này kế hoạch một phương thế lực. Ngoại vực cũng coi như một phương. Vương Ốc Sơn những thế lực này tính một phương. Chúng ta tính một phương. Cứ như vậy, ngũ phương thế lực sẽ tham dự vào. Phương Bình nói, ngồi xổm người xuống, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, tiêu xuất ngũ phương thế lực. Mặt khác, Tà giáo, Hải ngoại Tiên đảo, Ngự Hải Sơn, Thiên thực Vương Đình, Thiên ngoại Thiên, cái này ngũ phương bên trong. Thiên ngoại Thiên cùng Hải ngoại Tiên đảo hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Chưa chắc sẽ tham dự. Cái khác, tam phương, đều là có khả năng sẽ tham dự vào. Không thể coi nhẹ. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gia nhập tam phương. Cái này, bát phương thế lực tề tụ. Tám cái trận doanh, mục tiêu của chúng ta là giới vực chi địa. Vương Ốc Sơn những người này mục tiêu là ngoại vực. Còn lại còn có thiên mệnh, thiên thực, Ngự Hải Sơn, Tà giáo. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng gõ gõ gạch, cười nói, lão Lý đầu, ngươi nói, có hay không hy vọng để cái này tứ phương hỗn chiến ngồi dậy? Ngoặc kép, như thế nào hỗn chiến? Ngoặc kép, Lý lão đầu đau đầu nói, liên thủ đánh chúng ta không sai biệt lắm. Ngươi nghĩ thật đẹp. Ngoặc kép, chưa hẳn. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói. Ta tại Ngự Hải Sơn, kỳ thật vẫn là có chút hy vọng. Yêu kiếm khách, có thể nói là Ngự Hải Sơn trong phạm vi, thực lực bây giờ mạnh nhất một vị yêu tộc thống lĩnh. Nó là Mạc Vấn Kiếm yêu bộc, chấm ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm đã hiện thân. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, không sao, bất quá là một bộ nhục thân khôi lỗi thôi. Lý lão đầu, ngươi chính là Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, Lý lão đầu ngốc trẻ. Ngươi, có Chu Thiên Kiếm. Chu Thiên Kiếm tại tay. Ngươi chính là Mạc Vấn Kiếm. Nói cho yêu kiếm khách. Trước đó cái kia chỉ là ngươi khống chế nhục thân. Ngươi có Chu Thiên Kiếm không nói. Ngươi vẫn là kiếm đạo cường giả. Phù này hợp Mạc Vấn Kiếm ngươi thiết. Mà ta, nhưng thật ra là ngươi bồi dưỡng ra được. Ngươi liền nói ngươi có kế hoạch lớn, nhất thống tam giới, bây giờ nhân gian đã rơi vào tay ngươi. Ngoặc kép, Lý lão đầu tiếp tục ngốc trẻ. Một bên, Phượng Tước cũng là ánh mắt không ánh sáng, không biết mình là không phải nghe nhầm rồi. Ngươi bây giờ nghĩ thống nhất địa giới, cần nó đến giúp ngươi một tay. Ngươi kim thân chín rèn, trường sinh kiếm khách chi danh, không ai không biết. Cũng là thời đại này chói mắt nhất thiên tài. Yêu kiếm khách trí thông minh. Chỉ cần lừa dối tốt. Không có vấn đề. Ngoặc kép, Lý lão đầu nhịn không được nói. Dạng này có thể được không? Ta đối Mạc Vấn Kiếm cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Quay đầu ta dạy cho ngươi nói thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Dựa theo ta nói đi làm. Vấn đề không lớn, lắc lư yêu kiếm khách, để nó dẫn đầu Ngự Hải Sơn yêu tộc tham chiến. Ta muốn đem nước này cho quấy đục, để cho người ta không biết rõ ta đến cùng muốn làm gì. Đến cùng sẽ xuất hiện ở đâu, đến cùng có hay không tại địa quật. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, tiếp tục nói, yêu kiếm khách mục tiêu, chính là Thiên mệnh Vương Đình. Cơ giao muốn cho ta xuất thủ. nữ nhân này trí thông minh là không? Ta thật giết nhiều như vậy cửu phẩm cảnh, đảm bảo rất nhanh nhân loại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta hôm nay dám giết 100 vị cửu phẩm, ngày mai liền dám giết 100 vị tuyệt đỉnh. Nhân loại sẽ trước tiên trở thành tất cả mọi người công địch. Cơ giao chỉ cân nhắc ích lợi của nàng. Thật sự cho rằng ta sẽ tùy tiện ra tay, cho mình cùng nhân loại lưu lại họa lớn. Cũng là Ngự Hải Sơn một phương, rất có ý tứ. Đối phương đã độc lập, lại thuộc về Vạn Yêu Vương Đình, chiếm tiện nghi không có việc gì, bị thua thiệt, Vạn Yêu Vương Đình lại phái yêu tộc đến trợ chiến. Đây là bọn chúng một quan phong cách. Ngoặc kép, Ngự Hải Sơn cửu phẩm yêu tộc rất nhiều. Yêu kiếm khách chỉ cần có chút năng lực, thu phục một chút cửu phẩm, vấn đề không lớn, để nó đem thiên mệnh, Vạn Yêu hai đại vương đình kéo xuống nước, rất thích hợp. Ngoặc kép, Phương Bình đứng dậy, dạo bước một trận, tiếp tục nói, còn lại chính là tà giáo cùng thiên thực vương đình. Phái người đi tìm Hoa Vũ, gia hỏa này sẽ không cam lòng, sẽ không cam lòng vương đình bị lê án trưởng khống. Hoa Vương mặc dù tiến vào mộ trời, có thể Hoa Vương vực thế lực không kém. Dù là cổ xuyên, cũng không dám hiện tại tùy tiện động Hoa Vương vực. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu lớn hơn. Không có đơn giản như vậy đi. Cổ xuyên cùng thiên du tại, Hoa Vũ một cái bát phẩm cảnh, dám lúc này gây ra hỗn loạn. Ngoặc kép, hắn dám, điều kiện tiên quyết là đầy đủ an toàn cùng đầy đủ lợi ích. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta đều nghĩ kỹ, có người, kỳ thật có thể hợp tác. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Hoè Vệ Ương. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu ngây dại. Phượng Tước cũng sợ ngây người. Ai? Hoè Vệ Ương. Phương Bình cười nói, gia hỏa này mới thật sự là người thông minh. Duy lợi ích chí cao, ngươi cho rằng hắn thật muốn làm ba họ gia nô, không có thực lực thôi. Hiện tại, hắn tại thiên thực vương đình đều người người kêu đánh, cổ xuyên cùng thiên du đều coi hắn là cái đinh trong mắt. Ngươi nói, ta nếu là cùng hắn nói, liên thủ diệt trừ cổ xuyên cùng thiên du, để hắn hợp tác với Hoa Vũ chấp trưởng thiên thực vương đình. Hắn có hứng thú sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu ngưng trọng nói, cẩn thận đem chính ngươi cho bồi đi vào. Hắn không có đơn giản như vậy, nếu là thật sự đơn giản như vậy, đã sớm chết, Tiêu Dao không đến hiện tại. Ta biết, cho nên cũng không có ý định hợp tác với hắn, bất quá cũng là có thể cho hắn cùng Hoa Vũ giật dây. Cái này hai gia hỏa, một cái khuyết thiếu lực lượng trung kiên ủng hộ, một cái khuyết thiếu đỉnh tiêm chiến lực phối hợp. Hợp tác cũng là có thể tại thiên thực vương đình chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Điểm này bọn hắn cũng minh bạch, cho nên thiên thực vương đình bên này ta hy vọng nhìn thấy chính là nội bộ xảy ra vấn đề, không cách nào lẫn vào lần này loạn đấu. Lý lão đầu lần nữa nhíu mày, việc này rất dễ dàng biến khéo thành vụng. Phương Bình không có quản cái này, lần nữa nói, kỳ thật nhất làm cho người cảnh giác, hẳn là tà giáo. Ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói, tà giáo, giấu ở âm thầm địch nhân mới là nguy hiểm nhất. Ta không tin cường đại tà giáo, vào lúc này biết một chút động tĩnh không có, trước đó tại địa cầu náo ra động tĩnh, chính là chứng cứ rõ ràng. Bọn hắn cũng hy vọng gây chút chuyện ra. Đối phó tà giáo, dựa vào chúng ta không được. Một nhà chi lực đối kháng tà giáo, dù là thắng, vậy cũng tổn thất nặng nề. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Tà giáo nhất định sẽ không trung thực co đầu rút cổ tại trong đại bản doanh. Lần này, làm không tốt liền có tà giáo người sẽ xuất hiện. Tà giáo cường đại, trước đó hàng bảng, tất cả mọi người thấy được. Đối phó tà giáo, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới được. Thế nhưng là, người người đều sợ chết. Ai sẽ làm cái này chim đầu đàn? Ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu nhức đầu. Phương Bình lòng tham lớn. Rất tham, ngươi còn muốn làm cho tất cả mọi người đều đối phó tà giáo hay sao? Phương Bình cười nói, người người đều hy vọng trở nên cường đại. Mọi người kỳ thật đều tại tranh. Ta là, bọn hắn cũng là, bằng không, liền sẽ không có nhiều cường giả như vậy nhập mộ chơi chuyện. Bây giờ, tam giới lưu lại tuyệt đỉnh, liền không ai hy vọng mạnh lên. Vẫn là trước đó câu nói kia, thiên cầu tại tà giáo, cướp đoạt thiên cầu hài cốt, có hy vọng kế thừa thiên cầu hết thảy. Đó chính là siêu việt thiên vương cấp tồn tại. Ngươi nói, mọi người sẽ động tâm sao? Tà giáo tuy mạnh, nhưng bây giờ mọi người liên thủ, cầm xuống tà giáo vẫn là không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình nói, bỗng nhiên sờ lên cái cằm. Quả nhiên, tình huống càng phân tích càng thấu triệt. Ngươi nói, ta nếu là sớm đối một số người lộ ra, ta muốn tiêu diệt tam đại giới vực chi địa, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ngươi điên rồi. Ngoặc kép, không, ta nói cho bọn hắn biết, mục đích của ta chính là vì dẫn dụ tà giáo ra. Ta chặn đánh giết tà giáo cường giả, suy yếu bọn hắn thực lực, tìm tới bọn hắn tổng bộ, cướp đoạt thiên cầu hài cốt. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, ta muốn đem mục tiêu của ta sửa lại, tối thiểu ở trong mắt người khác, ta là vì tà giáo, mà không phải tam đại giới vực chi địa. Tam đại giới vực chi địa chính là cái thêm đầu. Những người khác không nói, cấm kỵ hải bên trên điên đạo nhân, lần trước chưa thể nhập mộ trời, lần này biết thiên cầu tin tức, ta không tin hắn không động tâm. Bao quát Hủy Vũ Sơn, Vương Ốc Sơn, những địa phương này tuyệt đỉnh, sẽ không động tâm. Hiện tại, bất diệt vật chất bọn hắn đúng không sẽ quá động tâm, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng nếu là thành tựu thiên vương phía trên đâu? Đây là cơ hội tốt nhất. Nếu không, các cái khác người từ phía trên trong mộ ra, bây giờ những cái kia tuyệt đỉnh đều không có cái gì cơ hội. Hiện tại không tranh, về sau liền phải chờ chết. Ta không tin những này tuyệt đỉnh đến lúc này, thật đúng là hồ đồ. Trước đó không đi mộ trời kia là sợ, cảm thấy không có hy vọng. Nhưng bây giờ, nói thật, ngoại trừ ba vị đế cấp, bất kỳ người nào thực lực sai biệt cũng sẽ không quá lớn. Một cái không phải là đối thủ, hai người liên thủ cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Năm vị tuyệt đỉnh liên thủ, đế cấp cũng chưa chắc liền có thể thắng. Cho nên, hiện tại chiến lực, tuyệt đỉnh chính là đỉnh phong, chính là tam giới bá chủ. Tất cả mọi người có hy vọng. Ngoặc kép, phía trước không đi, kia là không có hy vọng. Thiên vương đều một nắm lớn. Rất nhiều người cảm thấy mình đi ngoại trừ chết, không có khác. Nhưng bây giờ, vậy liền khó nói. Ngươi làm sao có thể để bọn hắn tin tưởng thiên cầu thi thể ngay tại tà giáo, mà lại có thể kế thừa thiên cầu hết thảy? Phương Bình, tuyệt đỉnh đều không ngốc. Chấm ngoặc kép, thiên cầu thi thể thật tại tà giáo? Phương Bình cười nói, đây là một vị thần chủ nói cho ta biết, trước khi chết nói, ta cảm thấy không có giả. Khó liền khó tại, như thế nào để mọi người tin tưởng? Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút khó khăn, để cho người ta tin tưởng, đây là chuyện khó khăn, nhất là những cái kia tuyệt đỉnh tin tưởng. Kỳ thật cũng không cần người người đều tin, ta cũng sẽ không người người đều nói, chỉ cần 3 năm người biết, 3 năm người tin tưởng, đến lúc đó, những người khác sẽ nghe tin lập tức hành động, 3 người thành hổ chính là như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lẩm bẩm nói, có lẽ cũng có thể để tà giáo người chính mình nói ra miệng, như vậy mọi người đều sẽ tin tưởng. Ta cảm thấy Vô Diện nói là sự thật, thiên cầu thi thể thật tại tà giáo kia, nếu là tà giáo cường giả thật xuất hiện, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Lý lão đầu có chút nghe hiểu, trầm ngâm nói, ngươi là muốn âm thầm liên lạc một chút cường giả, thông báo cho bọn hắn một số việc, để bọn hắn âm thầm chứng kiến đây hết thảy. Phương Bình, đây là đùa lửa, ngoặc kép, hắn cũng không thấy đến Phương Bình cần mạo hiểm như vậy. Ngươi kỳ thật có thể đợi các loại, làm gì gấp gáp như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, sai, tuyệt đỉnh bên này, cần một cái châm lửa người. Không ai châm lửa, không nóng không lạnh, kia tuyệt đỉnh ở giữa thế cục sẽ một mực như vậy tiếp tục kéo dài. Cái này kỳ thật gây bất lợi cho chúng ta. Bọn hắn không vội, có thể ta gấp, bọn hắn vốn là mạnh hơn nhân loại. Bọn hắn có thể đợi mộ trời mở ra. Chúng ta không được, ngươi biết, cho nên, đến làm cho tuyệt đỉnh cái vòng này cũng loạn ngồi dậy. Loạn, chúng ta mới có cơ hội. Ngoặc kép, ta trước đó lập xuống chư thiên vạn giới bảng, chính là vì để tà giáo trở thành mục tiêu công kích. Đáng tiếc không đủ, bởi vì chỉ có uy hiếp, không có chỗ tốt, đến uy hiếp cùng lợi dụ đều đầy đủ. Mọi người mới có thể động tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Phương Bình chậm rãi mà nói. Lý lão đầu bùi ngùi mãi thôi. Gia hỏa này, hiện tại càng lúc càng giống Trương Đào. Đương nhiên, còn khiếm khuyết rất nhiều. Không có Trương Đào như vậy đa mưu túc trí. Không có Trương Đào cường đại như vậy. Cũng không có hắn có kinh nghiệm. Có thể Phương Bình hoàn toàn chính xác đang nhanh chóng trưởng thành. Lý lão đầu trong lòng cảm khái một trận, mở miệng nói, ta chỉ nói ba điểm. Thứ nhất, tà giáo một khi không có xuất hiện, ngươi bây giờ làm hết thảy, chỉ làm cho ngươi gia tăng đại phiền toái. Ngoặc kép, thứ hai, tà giáo xuất hiện, những người khác lại là không tín nhiệm ngươi, mà là thừa cơ liên hợp tà giáo. Phương Bình, ngươi có thể sẽ bị vây giết. Ngươi cân nhắc qua điểm này sao? Ngoặc kép. Thứ ba, ngươi như thế nào xác định? Ngươi liên hệ người. Không có tà giáo ám tử. Ngoặc kép. Phương Bình lần nữa gật đầu. Có đạo lý. Kế hoạch kia đến biến. Không đi thông chi. Không nói trước cáo chi. Ta có chút suy nghĩ. Màn trời. Ta cần một chút giúp đỡ. Tại một chút tuyệt đỉnh vị trí, thời khắc mấu chốt phát ra màn trời, ta sẽ ở tà giáo võ giả xuất hiện thời điểm, bày ra màn trời, đến lúc đó, náo ra động tĩnh, bị những cái kia tuyệt đỉnh biết. Nếu là tà giáo cường giả bộc lộ ra thiên cầu di hài tại tà giáo, vậy những người này tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngoặc kép, kia nếu là không có bại lộ đâu. Ngươi vẫn là có đại phiền toái. Ngoặc kép, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Huống chi, khi nào mở ra màn trời, ta đương nhiên là tại chính mình có nắm chắc thời điểm mở ra. Chỉ cần thiên cầu sự tình là thật, tự bộc lộ xác suất sẽ không quá thấp. Ngoặc kép, Lý lão đầu nghĩ nghĩ, cái này cùng kế hoạch lúc trước, xung đột cũng không lớn, chính là tăng lên một chút bảo hiểm biện pháp. Như vậy tính ra, cũng không tính thua thiệt. Kia tùy ngươi, bất quá để ai đi những cái kia tuyệt đỉnh cửa nhà chờ lấy phát ra màn trời. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Bình thường người chỉ sợ đều dựa vào không gần được. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, vẫn là có người chọn. Chưa hẳn muốn nhân loại cường giả. Tỷ như, một vị nào đó sợ vương. Nói cho hắn biết. Phối hợp một chút, không phải ta đi tìm hắn để gây sự. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao? Để một chút thuộc hạ ra mặt mà thôi. Cũng không phải chính hắn ra mặt. Chính là làm chút việc vặt. Không có gì. Sợ vương, túng vương, lại sợ. Hắn người phía dưới cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Mà lại hắn vẫn là địa quật có thân phận chân vương. Hắn người cũng là người vật vô hại. Dù là xuất hiện tại nhà người ta cổng, cũng chưa chắc sẽ khiến ngoại nhân địch ý. Lý Trường Sinh im lặng, Phượng Tước lại là mơ hồ. Tùng Vương không phải chết sao? Còn có, chính mình tới báo tin là để Phương Bình ra tay trợ giúp Cơ Dao. Có thể Phương Bình giống như không có ý tứ này. Không, cũng là chuẩn bị để Ngự Hải Sơn yêu tộc xuất thủ. Có thể cái này đáng tin cậy sao? Phượng Tước phát hiện chính mình càng ngày càng không hiểu Phương Bình. Trước kia, nó cảm thấy vẫn là biết một chút Phương Bình tính cách. Hiện tại là thật không biết rõ. Cơ Dao chỉ sợ cũng đoán sai hình thức. Cơ Dao cảm thấy, nàng bán đồng đội, Phương Bình sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ nghe tới, Phương Bình cũng không cái gì ý mừng rỡ. Phương Bình lại là mặc kệ nó. Hắn phải nhanh an bài tốt hết thảy. Thiên mệnh vương đình sự tình chưa chắc là chuyện xấu, đương nhiên cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Bất quá thiên mệnh vương đình biến cố ngược lại để Phương Bình cảm thấy đây có lẽ là chính mình đảo loạn tam giới kiếp nổ. Một ngày này, Phương Bình cấp tốc an bài một số việc xuống dưới. Lý lão đầu bị hắn đi an bài Ngự Hải Sơn cùng Bình Sơn Vương liên hệ. Phương Bình lần này an bài Lực Vô Kỳ làm tín sứ, bao quát hải ngoại vị kia điên đạo nhân, lần này sẽ do thủy lực nhất tộc xuất lực làm việc. Đến nỗi Thiên Thực Vương Đình, Phương Bình âm thầm để cho người ta liên hệ Hoa Vũ. Hắn cùng Hoa Vũ là có liên hệ thủ đoạn, đến nỗi Hòe Vương, Phương Bình không có quản, chỉ là để Hoa Vũ đi chuyển đạt chính mình ý tứ. Đến nỗi được hay không, xem chính bọn hắn. Đến nỗi Phượng Tước cùng Phượng Linh, Phượng Tước bị Phương Bình đánh cho chỉ còn lại gần phân nửa đầu, bị Phương Bình tinh thần lực phong tỏa, ngạnh sinh sinh nhét vào Phượng Linh trong bụng, sau đó để cho người ta áp giải Phượng Linh trở về địa cầu. Đến nỗi những cái kia trốn ở trong tối giám sát cường giả yêu tộc, có thể phát hiện mới có quỷ. Bọn chúng có thể nhìn thấy Phượng Linh bị áp giải đi, lại là tuyệt đối không cách nào cảm ứng được Phượng Tước tồn tại. Phượng Tước bị chặt đi xuống những cái kia tàn chi, cùng ngày liền bị Đông Lâm Thành các cường giả chia cắt. Mùi thịt truyền khắp Đông Lâm Thành. Thế là bí mật quan sát Khổng Duyệt cảm nhận được vô cùng thê lương một màn. Phượng Tước thật bị người phục sinh võ giả đem Ninh Như. Không những như vậy, một ngày này, trong lòng đất còn có một đầu tin tức truyền ra. Phương Bình, biến mất, nghe nói, chỉ là nghe nói, tiềm nhập cấm khu ở trong. Khả năng giống như lúc trước, đi tứ đại vương đình bên trong một nhà hoàng thành. Đến nỗi đi đâu, ẩn số, cái này, tứ đại vương đình mặc kệ tin hay không, đều phải loạn một hồi. Đây cũng là Phương Bình nho nhỏ sách lược. Bất kể như thế nào, kéo một chút tứ đại vương đình bộ pháp cũng tốt. Nghi thần nghi quỷ, lúc này mới sẽ để cho bọn hắn sinh ra một chút do dự. Hắn nhưng thật ra là không hy vọng lúc này tứ đại vương đình dính vào. Bất quá kéo không ngừng lời nói, dính vào cũng không sao. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nguyệt số 22, cơ hồ chớp mắt mà qua. Nguyệt số 2, Phương Bình cùng các thế lực lớn ước định thời gian đến. Cường giả tề tụ, chuẩn bị tại ngoại vực mở mới chiến trường. Hết chương.